Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 18, Khương Thị vừa nói ra xong liền cũng có chút hối hận. Có mấy lời là chính là ở trong viện của bản thân thì có thể nói, nhưng ở trước mặt Mộ Dung Thư, cũng là trăm triệu lần không thể nói, vừa rồi nhịn không được, mạnh miệng thốt ra. Trước mắt lời đã ra khỏi miệng, nhất quyết không có đạo lý hối hận. Khương Thị âm thầm buồn rầu, ngày hôm nay làm sao có thể thiếu kiên nhẫn như thế. Chu Thị nhíu mày, tựa vào một bên bàn, ung dung chờ xem kịch vui. Từ khi trở lại Vương Phủ, Khương Thị cùng nàng đối chọi gay gắt khắp mọi nơi. Ở trước mặt nàng khoe ra bộ y phục này, món trang sức kia, trước kia gần như khắp nơi chiếm thượng phong, hiện tại sợ là muốn tự đào mộ cho chính mình đi. Vũ Văn Kháng âm thầm trừng mắt với Khương Thị một cái. Ở trước mặt Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư, cái gì cũng đều có thể nói, chính là những lời này không thể nói. Người ngoài nói như thế nào cũng không có trở ngại. Nếu là từ trong miệng người trong nhà nói ra, đây chẳng phải là bản thân tự tìm chỗ chết sao? Mọi người tâm tư mỗi người khác nhau, nhưng mà đều là dè dặt cẩn thận chờ xem phản ứng Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc. Ai ngờ, Vũ Văn Mặc vẫn như cũ trước sau như một, sắc mặt lạnh như băng, tựa như mới vừa rồi không có nghe được câu nói kia của Khương Thị. Mộ Dung Thư ở bên trong thật không thoải mái, mà hậu quả của việc không thoải mái này Khương Thị mấy người tự nhiên là không cách nào đoán trước. Nét mặt nàng vẫn tươi cười như hoa nhìn về phía Khương Thị, cười hỏi, Nga, là cái dạng đồn đãi gì? Nói nghe một chút, bản phi quả thật thời gian dưỡng bệnh lâu quá, nên cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó tất cả đường ngang ngõ tát nghị luận cái gì của Nam Dương Vương. Tứ đệ tức, nói nghe một chút đi. Khương Thị khẽ cắn miệng, trên mặt chỉ có thể xấu hổ cười, đứng ngồi không yên hoạt động hai chân. Đến mức này, nàng cũng không phải có thể rút lui, liền xấu hổ nở nụ cười hai tiếng về sau, trả lời, Vương Phi nghe xong chớ nên tức giận. Dù sao đây cũng là sự thật, hiện thời người người ở trong Đại Hoa Quốc đều biết, Nam Dương Vương không thể có con, cho nên mới có nhiều đồn đãi như vậy. Còn có, hiện thời ở trên triều đình, Nam Dương Vương câm miệng, ngươi là thân phận gì? Một vị phụ nhân nói vớ nói vẩn cái gì? Vũ Văn Kháng bỗng nhiên cản lại Khương Thị, giận dữ mà quát một tiếng. Khương Thị bị quát nạt một trận, môi ông, nhìn Vũ Văn Kháng sắc mặt khó coi không thôi, liền lập tức có chút co quắp cúi đầu. Vũ Văn Kháng theo sau nhìn Mộ Dung Thư nói, Vương Phi chớ để nghe nàng nói bậy, nàng chỉ là một người đàn bà không biết nghe miệng người nào nói bậy, bản Phi nghe thế nào đều không giống như là nói bậy. Ngôn luận đó bản phi cũng đã sớm nghe nói, theo lý thì lời này là từ trong miệng vương gia nói ra, cũng không coi là cái gì, người bên ngoài nghị luận liền để cho bọn họ nghị luận đi. Mà bản phi lại nghe nói tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ hồi vương phủ, không phải vì vương gia chia sẻ, mà là muốn đoạt Nam Dương Vương vị của vương gia. Các ngươi nói ta nghe, người bên ngoài nghị luận có phải là hay không là tin đồn vô căn cứ? Bản phi bây giờ thực sự có vài phần mơ hồ, thật thật giả giả, giả giả thật thật, có vẻ như theo như lời của tứ đệ tức, đều là thật. Nếu là như vậy, bản phi thật đúng là có cảm giác trái tim băng giá. Mộ Dung Thư cầm lấy khăn gấm chấm ở trên má, tùy ý lau hai cái, thanh âm nhàn nhạt, biểu tình cũng thản nhiên nói, những lời này có thể nói là tiếng sấm, nổ vang khiến Vũ Văn Kháng kinh hãi, trên trán bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vũ Văn Mặc trong lòng buồn cười. Hiện thời ở phố lớn ngõ nhỏ, không thể không nói hậu nghị luận về hắn đã ùn ùn kéo đến. Mà ban đầu là từ trong miệng hắn mà ra, tự nhiên lại không thể cãi lại cái gì. Chờ tiếp qua hơn một năm sau đã, thân mình nàng có thể mang thai, liền có thể đã chứng nhận hắn có thể có con hay cô. Chứng minh hắn làm được. Dù sao từ trước đến nay hắn đều không thèm để ý này kia. Hiện thời nàng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bâng cô đem sự tình nói xoắn lại, nói ra một sự thật khác. Chiêu này từ trước tới nay nàng vận dụng rất tự nhiên, khiến hắn một đường rất là thán phục. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua Vũ Văn Kháng, thanh âm lạnh như một khối băng. Lời đồn khó tránh khỏi làm cho người ta suy đoán hoài nghi. Bổn vương cũng thật không biết là có thật hay không. Vừa dứt lời, Vũ Văn Kháng hai mắt mở lớn. Vũ Văn Mặc mấy ngày nay vẫn là không để ý mọi việc. Mấy ngày nay bọn họ mấy người cũng có xu thế tranh giành nhau, nhưng không thấy Vũ Văn Mặc có chút động tĩnh gì. Thế nào mà ngày hôm nay thế nhưng sẽ biến hóa to lớn như thế. Cũng có vài phần khí thế bức người. Khương thị lúc này thật sự là hối hận a. Vừa rồi ngược lại thật sự là thấy ấm nước nào không sôi thì nhấc ấm đó. Quả thực là tự chui đầu vào giọ. Trước mắt đem đám lửa nóng này đều quăng lên trên người nàng cùng phu quân. Mộ Dung Thư tươi cười bình thản, ánh mắt lại có vài phần lạnh thấu xương nhìn Vũ Văn Kháng cùng Khương Thị. Chờ bọn họ đáp lại, nàng ngày hôm nay trong lòng tương đối không có mùi vị. Vừa mới trở về, liền đã phải trước ứng đối với Hoàng hậu cùng Hoa Phi. Cùng Vũ Văn Mặc tình ý triền miên, chàng chàng thiếp thiếp, bọn họ lại tự tìm ngược. Lại tới đây phá hủy không khí không nói, càng là ở trước mặt nàng, nói nam nhân của nàng không được, đây không phải là bản thân tự va vào trên họng súng. Tứ đệ đây là thế nào? Trước mắt đang là mùa đông, làm sao lại đầu đầy mồ hôi? Nàng lạnh mắt nhìn thấy Vũ Văn Kháng thần sắc biến hóa, trong lòng càng không biết là mùi vị gì. Rốt cục Vũ Văn Mặc từ nhỏ là ở trong hoàn cảnh gì lớn lên? Sau khi gặp chuyện, người đầu tiên đối với mình nhìn chằm chằm cũng là thân đệ đệ. Thế nhưng dư quang của nàng nhìn lướt qua Vũ Văn Nghị, có vẻ như Vũ Văn Nghị này nhưng thật ra không có bao nhiêu tâm tư ngoắc nghéo ngoằn ngoèo. Vũ Văn Kháng nghe vậy, mồ hôi trên trán càng là nhiều hơn. Hắn kiên trì trả lời, đây đều là đồn đãi, vương gia cùng vương phi không cần phải tin tưởng. Tứ đệ, ngũ đệ, tam ca, làm sao có thể có cái loại tâm tư khinh thường này? Đúng vậy a, đúng vậy, đây đều là đồn đãi, cũng không biết nhà ai không muốn nhìn Nam Dương vương phủ chúng ta hòa khí, chính là làm cái biện pháp ở bên ngoài vu tội. Vương gia cùng vương phi đều là người sáng suốt, đồn đãi này tự nhiên không thể tin tưởng. Khương thị có chút chân tay luống cuống, trên mặt cười giống như khóc. Nga, mà ta vừa rồi nghe nói thân mình vương gia đã nhiều ngày có chút không thoải mái, vừa mới nghỉ ngơi mấy ngày. Tứ đệ cùng ngũ đệ nhưng là muốn chạy đến đoạt lấy quyền lợi vương gia. Tứ đệ tức cùng tam đệ tức cũng đúng là đang muốn dòm ngó chỗ ngồi của ta a. Này đệ đệ, em dâu cũng đều có tâm ân y. Mộ Dung Thư gợi lên khóe môi cười lạnh nói. Rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài nhìn vào cũng biết. Còn dám ở trước mặt nàng đùa nghịch này đó làm cho người ta buồn nôn. Thật không coi nàng cùng Vũ Văn Mặc là ai ở trong Nam Dương Vương Phủ. Nếu mà bọn họ không thừa nhận, nàng liền làm cho bọn họ phải thừa nhận. Nhìn xem đồn đãi này như thế nào mà truyền ra. Các nàng còn thế nào dám vọng tưởng Nam Dương Vương vị của Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư đơn giản nói mấy câu, làm cho vài người trong phòng càng là khẩn trương không thôi. Mộ Dung Thư này làm việc không để ý mặt mũi ai cả. Vũ Văn Mặc tuy rằng nói thế nhưng vẫn luôn ở lúc Mộ Dung Thư vừa dứt lời liền thêm một câu, làm cho người ta càng là đứng ngồi không yên. Thật là có tâm money, hắn nói lời này ra lạnh như băng, lại giấu diếm ý khinh thường. Ta ở trước mặt vương gia cùng khắp phòng hạ nhân cũng thật tâm chân ý tự nhiên, ta tuyệt đối không có tâm tư này đó. Vũ Văn Kháng biết lúc này nếu không nói cái gì đó, Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền lập tức chân tính mà nói, hắn lại âm thầm đưa cho Vũ Văn Nghị một ánh mắt. Vũ Văn Nghị đồng dạng cũng gật đầu ứng rồi nói, này đều là đồn đãi, chúng ta người một nhà tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực. Vũ Văn Hâm Thủy Chung đều không lên tiếng, lúc này tự nhiên tốt nhất là không nói cái gì cả. Liền thành thật thật đợi, đây là tâm tư quá mức linh hoạt đi, làm không tốt về sau sẽ chỉ làm bản thân rơi kết cục nghèo túng. Hắn cho tới bây giờ đều là tự mình hiểu lấy, vì vậy từ nhỏ đến lớn cũng không vọng tưởng cái gì của Vũ Văn Mặc hết. Thế nhưng nếu là Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghị, hắn tự nhiên sẽ tranh đoạt một phen. Mộ Dung Thư nhíu mày, Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghị đều biểu hiện thái độ, nàng tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Khắp phòng người nghe, khó tránh khỏi sẽ nói nàng có chút khí thế bức nhân. Có một số việc cũng không cần lập tức giải quyết, dù sao ngày sau thời gian còn dài, còn nhiều cơ hội, nàng lại rất có nhẫn nại. Em dâu bất quá là thấy Vương Phi ở Mai Viên dưỡng thương. Trong phủ này hạ nhân mọi người đều lười biếng không thôi. Nếu bị truyền ra ngoài, người bên ngoài sợ là sẽ nghị luận Vương Phi. Em dâu vốn định xin chỉ thị Vương Phi trước, nhưng Vương Phi đang dưỡng bệnh, không tiếp khách. Em dâu thật sự là xem không vừa mắt, liền đối với hạ nhân kiêu ngạo quản giáo một phen. Em dâu bất kể tâm tư gì cũng đều không có. Chu thị lập tức mở miệng thanh minh. May mà ngày trước nàng vẫn chưa thật sự đem đại quyền vương phủ nắm giữ trong tay, bằng không trước mắt thật đúng là không cách nào chối tội. Nàng có chút vui sướng khi nhìn về phía người gặp họa Khương thị. Mấy ngày nay Khương thị cũng không có nhàn rỗi, nghe nói là mạnh mẽ quản không ít sự tình, mò không ít chuyện tốt đi. Khương thị một chút liền hoảng hồn, nàng nguyên bản trong lòng luôn nghĩ Mộ Dung Thư sẽ bệnh chết, mạnh mẽ nắm lấy không ít quyền lợi nơi tay, hiện thời cư nhiên cũng trở thành nhược điểm mà đi. Nhưng nàng sau khi nắm lấy quyền mới biết, trong vương phủ đúng là được lợi rất lớn, nàng bất quá là quản mấy ngày, liền chiếm được không ít bạc. Hiện thời nếu bắt nàng giao ra, thật sự không muốn a. Hơn nữa hiện thời Mộ Dung Thư còn bị ốm, trong phủ lại không có chắc phi di nương nào khác giúp quản sự, nàng liền càng không muốn giao ra ngoài. Trong lòng ôm vài cái tâm tư sau này nữa, Khương thị đã có quyết định. Nàng mặt đầy chân thành nói, thân mình vương phi ngại không thật là tốt, đã nhiều ngày vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều đi. Chúng ta đều là thân thích, tự nhiên có thể giúp chia sẻ liền giúp vương phi chia sẻ. Chờ thân mình vương phi tốt hơn, lại quan tâm này đó vụn vặt sự. Nàng lời nói này cũng không sai, vừa thừa nhận bản thân mình không đoạt quyền, vừa nói vài câu quan tâm, dù sao cũng không ai thò tay đánh khuôn mặt tươi cười. Nghe vậy, Mộ Dung Thư không khỏi buồn cười. Vũ Văn Mặc bưng cho nàng một chén trà xanh, khiến nàng thấm giọng nói. Nàng tiếp nhận, chậm rãi nhấp vài ngụm, nhìn về phía Khương Thị, lúc này mới mở miệng nói, hiện thời thân mình bản phi đã có chuyển biến tốt đẹp. Có một số việc nhỏ nếu là còn phiền toái em dâu, bản phi trong lòng sẽ băn khoăn, vương phi chớ khách khí như vậy. Vương phi chi bằng ân tâm dưỡng bệnh, để cho Vân Nhi thay vương phi xử lý vài việc vặt này. Qua vài ngày thân mình vương phi khỏi, xen vào nữa cũng không muộn, dù sao thân thể này cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là lại bị bệnh, sợ là hối hận không kịp. Vũ Văn Kháng cũng mở miệng nói giúp Khương Thị. Hắn tự nhiên biết Khương Thị mò được không ít tiền, mà hắn cũng đúng là cực kỳ xem trọng chuyện này. Tự nhiên không muốn hiện tại lại không có, là trọng yếu hơn một chút là tiền đồ Vũ Văn Mặc không rõ, ai biết kế tiếp lại như thế nào. Nếu là tai họa, bọn họ sợ là ngày sau cũng vô pháp nhận che chở từ Nam Dương Vương Phủ mà sinh tồn. Tuy nói là người một nhà, nhưng bản phi dù sao cũng là chủ mẫu Vương Phủ. Tứ đệ tức liền sống yên ổn trong phủ làm khách đi. Những chuyện khác không cần quản nhiều. Mộ Dung Tư thần sắc chưa thay đổi, cười khẽ mở miệng, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng, vợ chồng nhà này hai người là một loại mặt hàng, mò được chỗ tốt vài ngày lại không muốn từ bỏ. Hiện thời thế nhưng lòng tham không đáy, ngược lại thật sự là một chuyện cười lớn. Bọn họ bởi vì không nghĩ Mộ Dung Tư nàng sẽ có công kính lớn như thế, bọn họ càng là muốn đòi, nàng cố tình không đồng ý. Khương Thị vừa thấy Mộ Dung Thư như vậy, liền trong lòng thầm mắng, trong vương phủ này nàng đã mò được nhiều chỗ tốt như vậy, bọn họ bây giờ bất quá là muốn lấy một chút, kết quả nàng thế nhưng như vậy ngăn trở, quả nhiên là thật giận. Nhưng dù sao chủ mẫu vương phủ cũng không phải nàng. Nếu như Mộ Dung Thư đã cưỡng ép, nàng tự nhiên không có lời nào để nói. Nhưng nếu liền bỏ qua như vậy, hiện tại quả là không cam lòng. Mắt dạo qua một vòng, bỗng nhiên có chủ ý, nàng ôm đầu ai oán nói, đầu ta đau quá a, phu quân, đầu ta đau quá, làm sao có thể bỗng nhiên đau đớn. Có phải hay không hai ngày này không nghỉ ngơi tốt? Vũ Văn Kháng quan tâm hỏi. Bên này Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn bọn họ diễn trò, không thể tưởng được Khương Thị vẫn là như vậy càn quấy người. Chu Thị lời nói lạnh nhạt nói, thế nào đang nói rất tốt hiện lại đau đầu. Tứ đệ tức thật đúng là đau đầu rất đúng lúc a. Khương Thị tưởng rằng nàng về điểm này tâm địa gian, sao có thể lừa bịp bọn họ, quả nhiên là làm cho người ta khinh thường. Khương Thị nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi ba phần. Nàng hướng tới Mộ Dung Thư kêu rên nói, vương phi, em dâu thật sự là bỗng nhiên đau đầu, lúc này muốn quay về trong viện nghỉ ngơi một chút, thỉnh vương phi thứ lỗi. Dứt lời, nàng lại kêu lên hai tiếng, nếu là không có một màn phía trước, chắc chắn tin bộ dáng giờ phút này của nàng. Nha hoàn phía sau Khương Thị liền tiến lên, giúp đỡ Khương Thị muốn đi ra. Mộ Dung Thư cười lạnh, nhìn chuyển qua phía sau lưng Khương Thị, trên mặt nhìn như thập phần lo lắng, ngữ khí cũng hết sức quan tâm nói, xem ra tứ đệ tức là quá mức mệt nhọc rồi, một khi đã như vậy, mấy ngày nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi, chớ để lại phải phiền lòng chuyện vụn vặt trong phủ, không bắt Khương Thị đem ngân lượng mấy ngày nay nuốt vào nhổ ra, đã là nàng nhân từ. Dù sao bọn họ cũng đúng là thân nhân của Vũ Văn Mặc, có một số việc nhỏ vẫn là chớ để làm quá quyết liệt, liền tính xem như cho qua, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tấm lưng kia tựa như hốt hoảng mà chạy nhanh, một chân đều đạp đến ngưỡng cửa. Khương Thị khi nghe được câu này, nhất thời bước chân dừng lại, khuôn mặt vặn vẹo, môi nàng ông ông, muốn cãi lại, nhưng lại nghĩ đến bản thân mình mới vừa nói lời nói dối. Lập tức lại cảm thấy cái chân kia đạp đến bên ngoài nặng nề không thôi. Chu thị cầm khăn gấm chặt miệng, che ở trên môi nàng cười. Mấy ngày nay Khương thị khắp nơi chiếm thượng phong, nghiễm nhiên trưng ra tư thái của một chủ mẫu Nam Dương Vương phủ. Hiện thời còn không phải ở trước mặt Mộ Dung Thư nói xuống hai ba câu, bị làm cho quẫn bách không chịu nổi. Lúc này, liền ngay cả cãi lại cũng không được. Em dâu Tạ Vương Phi quan tâm ân y em dâu chắc chắn dưỡng tốt thân mình, Khương thị liền không muốn quay đầu đối mặt một phòng khắp người, mà lúc này cũng phải quay đầu đối mặt. Nàng quay đầu hướng Mộ Dung Thư phúc thân hành lễ. Những lời này nói ra nàng muốn cắn lưỡi tự sát. Vũ Văn Kháng khóe miệng rụt rụt. Trước đó vài ngày đã nói, Nam Dương Vương Phi bây giờ đã không còn như ba năm trước để cho người khi dễ. Hiện thời Nam Dương Vương Phi làm cho người ta không dám khi dễ. Ngày hôm nay tính là làm cho được mở mang tầm mắt. Đánh thái cực cả buổi, là từng bộ, mỗi người đều bị thương tổn a. Xem sắc mặt tứ đệ trầm ngưng, xem ra hẳn là thập phần lo lắng tứ đệ tức. Hiện thời bản phi cùng vương gia đều tốt lắm, tứ đệ đừng lo. Lúc này tứ đệ tức cần tứ đệ bên cạnh. Mộ Dung Thư dư quang nhận thấy được Vũ Văn Kháng sắc mặt cực kỳ khó coi, liền lập tức cười nói, vâng, Vũ Văn Kháng vốn cũng không muốn đợi tiếp nữa. Vừa vặn Mộ Dung Thư đã mở miệng, hắn liền lập tức đứng dậy, đi theo Khương thị cùng nhau rời đi. Sau khi Vũ Văn Kháng cùng Khương thị rời đi, bên trong phòng không khí bỗng nhiên có chút ngưng trọng. Mộ Dung Thư cảm giác hoàn hảo. Lúc này Vũ Văn mặc một thân lãnh tức phát ra, nhưng không phải nhắm vào nàng nên tự nhiên nàng không có cảm giác gì. Kỳ thực cũng phải là không tốt. Nếu như hắn ngày sau trở thành khối băng, tin tưởng cũng sẽ không có những nữ nhân kia chen chúc đến. Mấy ngày nữa là sinh nhật Vương Phi, chúng ta toàn gia cũng có thể náo nhiệt một chút. Hiện thời thân mình Vương Phi còn chưa khỏi hẳn, chi bằng để em dâu vì Vương Phi chuẩn bị tiệc sinh nhật đi. Chu thị tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Mộ Dung Thư cười nói, nàng đây là đã sớm đánh chủ ý. Thông qua sinh nhật yến, nàng không những có thể nhận thức nhiều hơn phu nhân cùng cô nương danh môn, vì mình ngày sau có thể lót đường. Nghe vậy, Mộ Dung Thư thần sắc hơi trầm. Sinh nhật, chợt nhớ tới Mộ Dung Thư sinh nhật quả thật nhanh đến. Nàng kiếp trước sinh nhật là ở tháng 2, hiện thời lại sửa đến tháng 12, liền có chút nhớ không rõ ràng. Nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nàng tuy rằng hiện tại không muốn bỏ ra khí lực gì bố trí, lại còn chân thương tổn vẫn như cũ là không tiện. Nếu để cho nàng thu xếp việc vặt này, cũng thật là quá mức hao tâm tốn sức. Dù sao mục đích nàng trở về cũng không phải là vì những chuyện nhỏ nhặt này. Liếc nhìn Chu thị, tự nhiên có thể đoán được nàng ta đang tính toán cái gì. Thế nhưng, nếu là vì nàng làm tiệc sinh nhật, nếu mà Chu thị đã muốn nắm lấy việc này, nàng liền cho nàng đi xử lý tiệc sinh nhật thập phần phiền toái. Sợ là muốn phiền toái tam đệ tức. Bản phi bệnh nặng mới khỏi, tiệc sinh nhật này tự như gia yến, liền cứ thế làm đơn giản thôi. Mộ Dung Thư cười nói. Chu thị lập tức cười đáp, đúng, đúng, em dâu nhất định sẽ tận tâm làm tốt. Nếu là có cái gì không hiểu, em dâu nhất định sẽ đến xin chỉ thị Vương Phi. Ân, Mộ Dung Thư gật gật đầu. Tổ chức sinh nhật Vương Phi, em dâu không giúp đỡ được cái gì. Nhưng mà nếu là Vương Phi muốn tìm người trò chuyện, hoặc là có việc cần phân phó làm cho người ta đi làm. Liền sai người đến phân phó em dâu. Lâm thị nghe vậy, Chu thị làm nhiều như vậy mà nàng lại không làm tí nào, nhất thời có chút chân tay luống cuống đứng lên nói. Nhưng lời nói này nơm nớp lo sợ, dè dặt cẩn trọng, cùng tiểu nha hoàn không sai biệt lắm mà ni, khiến Vũ Văn Nghị âm thầm chán ghét liếc nàng một cái. Cái nhìn này càng làm cho Lâm thị xấu hổ vô cùng. Chu thị cũng tương đối có vài phần khinh thường nhìn thoáng qua Lâm thị. Lâm thị này, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không quan tâm. Hảo hảo là một chính thê, cứ thế trước mặt người khác đem bản thân mình biến thành giống như hạ nhân. Cũng khó trách Ngũ đệ chưa bao giờ đi trong phòng nàng. Nếu là Ngũ đệ tức có thời gian rảnh rỗi, vậy đến bồi bản phi trò chuyện. Mộ Dung Thư nhìn về phía Lâm thị, cũng có vài phần đồng tình, bất quá không có lộ ra ngoài. Người khác hai bên lại không thấy cái gì. Lâm thị nếu là muốn thay đổi địa vị, chỉ có tự đầu ngẩng đầu lên, bằng không một khi đã hèn mọn, cũng chỉ có luôn luôn hèn mọn. Lâm thị vốn cho là Mộ Dung Thư cũng sẽ giống người khác chán ghét nàng, nhưng khi nghe thấy Mộ Dung Thư như thế thân thiện đáp lời, nàng nhất thời vui vẻ không ngừng gật đầu. Em dâu hiểu được, thành thật ở một bên đứng, chớ để lại nói. Lâm thị hành vi thật sự là không nhập vào mắt được. Vũ Văn Nghị nhìn càng ngày càng phiền chán, liền dứt khoát trầm giọng quát. Lâm thị cắn môi cúi đầu, thái độ lại càng hèn mọn. Thấy một màn trước mắt, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Tiếp theo mấy người lại là khách sáo hàn huyên hai câu, theo sau liền cùng ly khai một lượt. Cuối cùng rời đi chính là Lâm thị. Nàng cúi đầu, không còn sinh khí đi ra ngoài. Ngũ đệ từ trước tới nay tâm cao khí ngạo, Lâm thị nguyên vốn cũng không phải là chính thê hắn muốn cưới về. Nguyên bản Lâm thị cũng không phải nhát gan yếu đuối như thế, chẳng qua là một năm qua nay bị Quách Di Nương cưỡi ở trên đỉnh đầu làm mưa làm gió, cho dù bị khi dễ cũng phải xem ở trên mặt mũi Ngũ đệ, không đáng so đo. Vũ Văn Mặc nhìn thấy Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng Lâm thị có chút thất thần, liền ấm giọng nói. Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Mặc, bĩu môi. Loại hành vi này là sủng thiếp diệt thê, đây là chuyện nhà Ngũ đệ, chúng ta chỉ có ở một bên nhìn. Thế nhưng ngày hôm nay ta coi như là thấy được thủ đoạn của Thư Nhi, lại càng cho rằng nếu là võ mồm, sợ là không ai có thể chiếm được nửa điểm thượng phong của Thư Nhi. Vũ Văn Mặc thò tay nằm ở thắt lưng Mộ Dung Thư cũng một chút, dùng sức kéo Mộ Dung Thư ngồi ở trên bắp đùi hắn. Ân, đúng rồi, ta luôn luôn không có thời gian hỏi ngươi về chuyện Hoàng thượng cùng Hoa Phi. Hoàng thượng nguyên vốn không phải tín nhiệm nhất là chàng sao? Làm sao hiện giờ đối với chàng lại có thể kiêng kỵ? Nguyên bản ta nghĩ muốn bất quá là Hoàng thượng dùng âm mưu để mê hoặc mọi người. Nhưng từ khi mấy canh giờ trước nhìn thấy bụng gồ lên Hoa Phi, ta lại càng thêm xác định Hoàng thượng là thật sự có kiêng kỵ chàng. Mộ Dung Thư tựa vào trong ngực Vũ Văn Mặc, tuy rằng hắn bởi vì gầy đi một vòng lớn, nhưng trong ngực cũng thật cứng rắn, lại có thập phần ấm áp. Nàng tìm vị trí thoải mái dựa vào, sau đó mở miệng hỏi. Vũ Văn Mặc con ngươi đen trượt lóe, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, thanh âm cũng mang thêm vài phần hàn khí. Chuyện này khiến cho ta, Vũ Văn Hạo, Tạ Nguyên ba người đều cực kỳ hoang mang. Hoàng thượng gần đây tinh thần nhìn như không tốt lắm, nhưng lại cực kỳ lưu luyến chuyện nam nữ, đối Hoa Phi càng là sủng ái không thôi, có vẻ như quên mất thân phận Hoa Phi. Đồng thời trong cung Hoa Phi truyền ra lời đồn, Hoàng thượng muốn phế đi thái tử vị của Vũ Văn Hạo, vừa xuất khẩu hắn phát hiện thanh âm hàn khí bức người, liền lập tức lại đem thanh âm hòa hoãn. Mộ Dung Thư thần sắc nhất thời trầm xuống, xem ra hiện thời Vũ Văn Mặc tình cảnh cũng không hay. Chính là sau khi nghe xong lời này của Vũ Văn Mặc, nàng lại có hoài nghi khác. Hoa phi bộ dạng chỉ có thể coi là thanh tú xinh đẹp, như thế nào làm cho người thường thấy mỹ nhân như hoàng thượng lại si mê như thế? Ta nghĩ trong này nhất định là có càn khôn khác, ta đã sai người đi thăm dò, tin tưởng không lâu sẽ có tin tức. Vũ Văn Mặc cười nói, có đôi khi nàng cùng ý nghĩ của hắn cũng thật nhất trí. Nguyên bản hắn cũng không để ý Nam Dương Vương vị, vì vậy vẫn chưa có bất luận hành động gì. Hiện giờ lại không giống nhau, hắn để ý nàng, liền muốn để ý Nam Dương Vương vị. Nghe xong Vũ Văn Mặc nói, Mộ Dung Thư yên tâm, trước mắt cũng chỉ có chờ tin tức, còn nữa nhìn xem hoàng thượng kế tiếp sẽ làm ra động tác gì. Còn dư lại chỉ có thể Vũ Văn Mặc đi làm, nàng chỉ cần cùng tiến cùng lùi với hắn. Hai ngày này phái người đi trấn thượng trí cho Hồng Lăng, để cho nàng biết hiện thời ta đã bình an, cũng không cần lại mỗi ngày lo lắng. Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Vũ Văn Mặc cười nói, chuyện này Triệu Sơ khẳng định đã làm, nàng không cần nghĩ quá nhiều. Mộ Dung Thư gật gật đầu. Triệu Sơ làm việc nàng không có cái gì lo lắng. Bỗng nhiên nghĩ tới Hiên Nhi, lúc này Hiên Nhi hẳn là tỉnh đi. Ta nghĩ muốn gặp Hiên Nhi, chúng ta cùng đi xem nó một chút như thế nào. Hiên Nhi như cũ ở phòng lúc trước, nhưng mà bởi vì Mai Viên đại bộ phận nha hoàn đã thay đổi, vậy nên nha đầu chiếu cố Hiên Nhi cũng thay đổi một người. Còn chưa vào nhà, liền nghe bên trong truyền đến tiếng Hiên Nhi non nớt mà sung sướng. Mẫu thân đến đây, mẫu thân thật sự đến đây, mẫu thân không có không cần hắn, chưa cùng giống như nương vĩnh viễn rời xa hắn. Đúng, tiểu thiếu gia, Vương Phi lúc này đang cùng mấy vị lão gia nói chuyện, sau khi nói chuyện xong sẽ đến xem tiểu thiếu gia. Nha đầu Văn Kỳ nhẫn đại giải thích. Hiên Nhi lại càng nhảy nhót không thôi. Thật tốt quá, Hiên Nhi rất nhớ mẫu thân, rất nhớ mẫu thân. Ngoài cửa Mộ Dung Thư nghe thấy được Hiên Nhi nói, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên. Vào đi thôi, Hiên Nhi đã nhiều ngày cũng đúng là cũng ăn không vào cái gì. Tiểu thân mình tròn múp gầy đi một vòng lớn. Vũ Văn Mặc ôm lấy vai nàng, ôn nhu nói. Mộ Dung Thư gật gật đầu, lập tức đẩy cửa ra, đi vào. Hiên Nhi nghe thấy cửa phòng mở, tiểu thân mình lập tức chạy tới. Nhìn thấy Mộ Dung Thư về sau, mắt đen nhỏ nhất thời chứa đầy nước mắt, khóc hô hô. Mẫu thân. Mộ Dung Thư ngồi xổm người xuống, đem Hiên Nhi ôm ở trong lòng. Quả thực, Hiên Nhi gầy một vòng, tuy rằng thân cao chút, nhưng không có nặng bằng trước kia. Mộ Dung Thư lại càng là đau lòng. Hiên Nhi, để cha ôm đi, mẫu thân chân có thương tích không thể ôm Hiên Nhi đứng lâu được. Vũ Văn Mặc từ trong tay Mộ Dung Thư đem Hiên Nhi ôm tới. Học Mộ Dung Thư cũng kéo cao giọng nói. Mộ Dung Thư đầu tiên là sửng sốt, theo sau thoải mái. Mỗi người đều sẽ có điều thay đổi, mà Vũ Văn Mặc cũng không ngoại lệ. Mẫu thân chân bị thương, Hiên Nhi cho mẫu thân vù vù. Trước kia Hiên Nhi trên người có khi thương tổn, đương liền cho vù vù. Vù vù thì tốt rồi, vù vù liền hết đau. Hiên Nhi nghe Vũ Văn Mặc nói vậy, liền lập tức dãy giụa muốn nhảy xuống, muốn cho Mộ Dung Thư vù vù. Mới vừa rồi còn một tiểu bộ dáng lệ giải đầy mặt, lúc này đã là quên mất khóc. Thấy thế, Mộ Dung Thư nhịn không được cười nói, Hiên Nhi chớ lo lắng, mẫu thân đã tốt lắm mà Ni không đau nữa, có Hiên Nhi giống như một tiểu thiên sứ bồi tại bên người. Còn có Vũ Văn Mặc, đời người đã thỏa mãn, ngày sau nàng sẽ có đứa nhỏ của mình, nhưng Hiên Nhi trong lòng nàng vị trí thủy chung đều sẽ không thay đổi. Vũ Văn Mặc cũng cười nói, Hiên Nhi đừng lo, tiểu Hiên Nhi mấy ngày nay luôn luôn rầu rĩ không vui. Mà Vũ Văn Mặc đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Chớ nói chi là tới khuyên nó. Lúc này Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư đồng dạng đối với Hàn Ôn Nhu. Tiểu Hiên Nhi nho nhỏ trong lòng thập phần thỏa mãn, cũng thập phần vui vẻ. Hắn cầm thật chặt tay Mộ Dung Thư. Tiểu bộ dáng đáng thương tội nghiệp cầu xin nói, về sau mẫu thân không được rời khỏi Hiên Nhi, có được hay không, Hiên Nhi sẽ ngoan ngoãn, Mộ Dung Thư gật đầu, Hiên Nhi ngốc, mẫu thân về sau đều sẽ không rời đi Hiên Nhi, nàng cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi vương phủ, mẫu thân tốt nhất, phụ thân cũng tốt nhất, Hiên Nhi được nghe Mộ Dung Thư đáp ứng. Lập tức nhảy cao, vài cái, nói chuyện cũng vui vẻ hơn. Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc ai cũng không rời xuống. Mộ Dung Thư nhịn không được trong lòng thở dài. Này tiểu yêu tinh, nếu là trưởng thành, con không biết muốn đả thương lòng của bao nhiêu thiếu nữ. Buổi tối, một nhà ba người phân ly mấy tháng, rốt cục tụ ở một chỗ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thư chịu đựng mỏi mệt, tự mình dụ dỗ Hiên Nhi ngủ. Hiên Nhi đi vào giấc ngủ sau, nàng mới trở về phòng. Lúc này Vũ Văn Mặc chính ở trong phòng lo lắng chuyện của hắn. Chờ Mộ Dung Thư sau khi trở về, hắn cũng đã xong. Hai người ở trên giường nói một chút chuyện về sau, liền lại nằm ở trên giường, vận động một phen. Dù sao tiểu biệt thắng tân hôn, Vũ Văn Mặc tự nhiên muốn đầm đìa tận hưởng tới cùng. Ngày thứ hai, Vũ Văn Mặc sáng sớm đi vào cung. Hắn mấy ngày gần đây lấy lý do nhiễm bệnh ở vương phủ tĩnh dưỡng, không để ý chuyện trong triều. Bởi vậy, đồn đãi càng nhiều. Hiện thời một lần nữa vào triều sớm, không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Vũ Văn Mặc nhìn thấu Mộ Dung Thư lo lắng, liền nhẹ giọng ân ủi, Thư Nhi, Hoàng thượng muốn động đến ta cùng với nằm mơ cũng không bằng, hắn đem lời này là dán bên tai nàng. Nói, Mộ Dung Thư nghe vậy, liền nhịn cười không được, tâm cũng buông đi một tí, nhưng mà vẫn như cũ còn chưa bớt lo lắng, chờ Vũ Văn Mặc rời đi. Nàng cùng Hiên Nhi ăn qua điểm tâm, nàng liền đem bọn nha đầu Mai Viên kêu tiến vào. Hiện thời đều là mặt lạ hoắc, nếu là muốn ngày sau dùng thỏa đáng, nhất định phải làm cho họ hiểu rõ. Vũ Văn Mặc sáng nay trước khi tiến cung cũng đã hướng nàng nói rõ, hai đại nha hoàn đều là hắn chọn lựa, làm việc thỏa đáng, đáng giá tín nhiệm. Trước kia là ở viện hầu hạ hắn, về phần vài cái nha hoàn bậc hai và bên ngoài, tự nhiên không biết mấy tháng này trong Mai Viên căn bản cũng không có Nam Dương Vương Phi. Tự mình thấy mấy nha đầu, Mộ Dung Thư đối hai đại nha hoàn thập phần yên tâm ấn y, hiển nhiên trừ bỏ hai đại nha hoàn. Người khác đều là đối với nàng đột nhiên vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì đều là mới mua vào trong phủ, Mộ Dung Thư cũng đúng là nhìn xa lạ hết sức, liền người người đều cẩn thận hỏi qua, đem đặc điểm bộ dáng mỗi người nhớ ở trong lòng, về sau muốn phân phó người làm việc, lại gọi sai lầm tên, khó tránh khỏi xấu hổ, đây cũng là điều tối thiểu tôn trọng. Hai đại nha hoàn, bộ dạng phổ thông, khí chất trầm ổn chính là Ngọc Lan, bộ dạng xinh đẹp, mặt mày lúc nào cũng lộ ra một cỗ lanh lợi mạnh mẽ chính là Thường Thu. Hai người tính tình 10 phần bù nhau. Mộ Dung Thư hết sức hài lòng. Nha hoàn bên cạnh nếu là đắc lực, tính cách bất đồng, ngày sau làm việc chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Ở bên trong đám nha hoàn bậc hai, có một người tên là Phượng Tâm, dung mạo thật xinh đẹp, mới thu vào phòng, chỉ có lúc nàng cho phép ngẩng đầu mới có thể ngẩng đầu. Lúc khác vẫn luôn là cúi đầu. Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt, cũng không chú ý. Về phần bà tử trong phòng bếp, cũng đều là một lần nữa mua vào trong phủ. Từng cái đều không sai biệt lắm chừng 30-40 tuổi. Cụ thể tính cách như thế nào, chỉ có ngày sau chậm rãi biết được. Nhưng mà, nghe nói chủ nghệ thập phần rất cao, riêng từng người am hiểu cũng không giống nhau. Mộ Dung Thư là người ưa thích mỹ thực, tự nhiên đối với mấy người bà tử rất hài lòng. Không sai biệt lắm biết sơ qua về mọi người, liền bảo các nàng lui ra, riêng từng người đi làm việc của mình. Chỉ riêng để lại Ngọc Lan cùng Thường Thu. Hai người các ngươi vốn là hầu hạ vương gia, tự nhiên là ổn thỏa. Bản phi cũng tín nhiệm, cũng biết có mấy lời nên nói cũng như không nên nói. Có một số việc được làm và không được làm mà ni. Mộ Dung Thư nhìn hai người, thần sắc ngưng lại, ngữ khí hơi lạnh nhạt nói. Bởi đối với hai người vừa mới tiếp xúc, toàn bộ đều phải có chút cảnh cáo trước cho thỏa đáng. Vương phi yên tâm, nô tỳ ngày sau nhất định sẽ trung tâm hầu hạ ngài. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với vương phi, lại càng sẽ không vi phạm mệnh lệnh vương phi. Thường Thu nhìn lanh lợi, phản ứng này cũng rất nhanh, lập tức nói tiếp. Ngọc Lan cúi đầu, trầm giọng mà thận trọng trả lời. Nô tỳ chắc chắn trung tâm vì vương phi. Nhìn thấy hai người thái độ thành khẩn biểu thái, Mộ Dung Thư khẽ gật đầu. Trên mặt thán sắc đông lạnh cũng giảm xuống. Sau đó từ trong lòng lấy ra hai cái vòng ngọc phân biệt cho hai người. Này vòng ngọc các ngươi đều nhận đi. Ngày sau nếu là lập gia đình, cũng có thể cho vào đồ cưới. Thường Thu cùng Ngọc Lan mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng đã thấy qua rất nhiều thứ tốt. Ngọc này vừa thấy chính là hàng thượng đẳng. Không thể tưởng được vương phi thế nhưng sẽ đưa cho các nàng. Hai người kinh ngạc rất nhiều, không quên quỳ xuống đất tạ ơn. Mộ Dung Thư cười đỡ hai người dậy, lại hỏi mấy câu tiếp theo. Hai người đều nhất nhất đáp lại, mặt mày trong lúc đó đều không có nửa điểm nói dối. Thường Thu, ngươi đi báo cho biết mấy người quản sự trong phủ đến Mai Viên một chuyến. Nàng rời đi vương phủ thời gian mấy tháng, này trong vương phủ nuôi 200-300 người, trong đó nhất định sẽ có người tìm chỗ trống làm việc bẩn thỉu. Chuyện này tự nhiên không thể để lâu, trước mắt liền giải quyết. Huống chi, nàng cũng muốn biết Chu thị cùng Khương thị hai người ở trong khoảng thời gian này kết quả nuốt của Nam Dương Vương phủ bao nhiêu bạc. Ngày sau có cơ hội là muốn làm cho các nàng nhổ ra. Thường Thu đi đại khái nửa canh giờ, kết quả nàng sau khi trở về chỉ có phòng thu chi một người theo tới, cái quản sự khác thế nhưng một người cũng không có tới. Thấy thế, Mộ Dung Thư nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Thường Thu nhìn Mộ Dung Thư, có chút khó xử nói, mấy người quản sự khác đều đi đến trong viện tứ lão gia. Nghe nói là tứ phu nhân sai người kêu đi. Này Khương thị thật đúng là con rán đánh thế nào cũng không chết, chẳng lẽ là hôm qua nàng nói không đủ hiểu, ngày hôm nay mới sáng sớm. Động tác này nhưng thật ra rất nhanh. Mộ Dung Thư cười lạnh nói, xem ra trong phủ mấy quản sự cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trong vương phủ, ai là chủ tử, ai là khách nhân, mấy quản sự có phải hay không mắt bị che mờ, Lan Ngọc cùng Thường Thu phía trước nghe nói qua Mộ Dung Thư phong cách hành xử. Hiện thời nghe Mộ Dung Thư nói, liền có thể đoán được, mấy quản sự sợ là phải gặp tai ương. Thường Thu, ngươi đi qua viện tứ phu nhân kia, bảo tứ phu nhân cùng mấy người quản sự cùng tới gặp bổn vương phi. Mộ Dung Thư nửa híp mắt, lạnh giọng ra lệnh, hết chương.